thừa nhận đi, cậu yêu tôi, phải cô? Chương 48, góc truyện audio.com. Từ từ mở đôi mi nặng trĩu, Tử Thần chớp chớp đôi mắt như muốn làm rõ hình ảnh mờ nhòa đang hiện ra trong mắt mình. Cậu nhìn chằm chằm vào bức trần trắng loang lỗ một vài ổ tơ nhện nhạt màu quanh một góc trần, rồi đảo mắt nhìn cô y tá xinh đẹp với bộ đồng phục ngắn cũng bước vào, khóe môi cười tươi tắn. Thoáng thấy bệnh nhân nằm trên giường đã tỉnh sau cơn mê dài chừng mười mấy tiếng, nữ y tá tiến lại gần giường bệnh, nhẹ đặt những ngón tay có đầu móng đỏ chót lả lơi chạm vào vùng ngực quấn băng trắng có chút đỏ nhạt của máu rỉ ra, thì thầm lời đường mật. Còn đau cô cưng, cần xoa bóp cô. Thôi, Tử Thần mở miệng toan từ chối thì lập tức bị ngón áp trỏ của nữ y tá chặn miệng. Sẽ chóng khỏi thôi, vết thương và cả vết dạn ở đây. Đặt đầu gối của chiếc chân dài kề cận thành giường lên chiếc đệm mỏng trắng, nữ y tá chồm người, đưa đôi môi đỏ hấp dẫn mấp máy, phả mùi hương quyến rũ đê mê về người đang sững sờ chăm chăm vào mình, bàn tay vừa áp lên miệng bệnh nhân khẽ luồn lách đến lòng ngực bên trái, dí sát vào lớp áo sơ mi mỏng. Đáp trả sự mời gọi tha thiết của nữ y tá rất biết chiều lòng nạn nhân bằng một nụ cười ấm áp pha chút thống khổ, Tử Thần đẩy nhẹ cô nàng ra. Đây là cách chị bỡn cợt đám rồi nhặng chạy theo mình đấy hả? Với họ có lẽ chị thành công nhưng với em thì cô. Hừ, chán, trở lại tư thế bình thường, nữ y tá ngồi lên ghế dành cho người nhà, phụng má chán nản. Sao em và Tử Ân giống nhau thế cô biết, trên đời này, kẻ dám lạnh nhạt với chị chắc chỉ có hai đứa thôi. Vậy à, cười buồn ủy mị hiếm thấy, Tử Thần cục mắt nhìn một nơi vô định nào đó trên tấm chăn trắng đã ngả màu, lơ đãng thả hồn về nơi nào đó. Nhận thấy rõ tâm trạng người đối diện, nữ y tá hối hận vì sự thẳng thắn của mình. Cô thở dài nhẹ, dù hối hận nhưng cô thể cứ trước mặt đứa này lại coi đứa kia là cô khí được, chúng đều là những đứa em trai ương ngạnh của cô. Hai đứa cô thể cử xử tốt với nhau được ư, sao cứ phải ganh ghét nhau thế chứ? Dẫu gì Tử Ân cũng đâu còn sống được bao lâu nữa đâu, em cô thể nhịn nó à, anh ta cô sao chứ? Phớt lờ lời khuyên nhủ của chị mình, Tử Thần dõi mắt nhìn mặt lá xanh biếc óng ánh của cây cổ thụ ngoài cửa sổ, lạnh lùng như chính cậu vẫn thế. Nhờ, vụ hôm qua của hai đứa Tử Ân khó sống nổi đến Giáng sinh nếu cô được ghép tùy kịp thời. Song hiện giờ chớ trêu sao, chỉ có em hợp tùy với nó. Nắm chặt lấy bàn tay hờ hững của em mình, nữ y tá nhẹ rơi nước mắt. Giá như nó chịu chấp nhận tùy của em thì nó đã cô phải sống mà đếm từng ngày, từng giờ, từng phút như vậy. Anh ta cô như chị, chấp nhận người như em làm em mình đâu. Đối với anh ta, em chỉ là đứa con hoang bị bỏ rơi của kẻ đã phá hoại cuộc sống hạnh phúc hoàn mỹ của anh ta. Làm sao anh ta có thể để dòng máu mà anh ta cho là dơ bẩn chảy trong từng mạch máu của mình chứ? Ừ, nó luôn là kẻ bướng bỉnh, em cũng vậy. Nhưng nói thế nào chúng ta cũng là một gia đình. Ép chặt bàn tay trong nắm tay mình, khó khăn lắm nữ y tá mới cười được một nụ cười hiền, ánh nhìn tha thiết cầu xin. Hứa với chị, nếu trên thế giới này cô có ai mang loại tùy hợp với nó, nhất định em phải cứu nó, được chứ? Chị yên tâm đi, với thế lực Lăng gia hiện nay, lùng sục khắp thế giới loại tùy giống anh ta là chuyện dễ dàng thôi. Góc truyện audio.com, vẫn đưa mắt ra ngoài kia, Tử Thần như cô muốn để lòng mình yếu mềm bởi khuôn mặt nhạt nhòa nước mắt ấy, nhưng cô phải lòng cậu nguội lạnh như đá. Tử Thần, nhưng nếu cần thiết em sẽ mở lòng trắc ẩn một chút. Quay mặt lại nhìn cô chị cùng cha khác mẹ, cũng là người để sự tồn tại của cậu trong lòng, Tử Thần cười tinh nghịch. Tim, đã vơi đi chút buồn, cô phải vì nể chị mà là vì em, cô muốn tận mắt chứng kiến người thân mình ra đi mà cô thể làm gì để cứu vãn. Ngớ người một lúc, nữ y tá đứng dậy, xúc động ôm chầm lấy người em trai của mình, đôi mi khép hờ trĩu buồn và day dứt. Tử Thần, chị muốn thay mặt mẹ xin lỗi em về vụ tai nạn mấy năm trước và cũng xin thay mặt Tử Ân cảm ơn em. Nên nhớ rằng, sau này, nếu em gặp bất cứ trở ngại nào, hãy đến tìm chị sẽ hết sức giúp đỡ em. Biết rồi, gỡ nhẹ cô nàng mít ướt ra khỏi người, Tử Thần suýt nôn vì nhìn thấy bộ dạng lấm lem nước mắt nước mũi, son phấn nhòe loang lỗ ngàn năm có một trên gương mặt khả ái ấy, cũng may cậu là người dễ kiềm chế cảm xúc nếu cô đã phá lên cười rồi. À, đúng rồi, quệt qua loa vài quệt lên mặt mình cho đỡ thèm nhem, bỗng ái nữ họ Lăng nhớ ra điều gì đó. Cô nhanh chóng chạy đến bộ bàn ghế gian ngoài của phòng bệnh túm lấy chiếc iPad rồi di vào người thằng em. Hôm qua vào phòng em phá một chút liền thấy cái này, chị liền mở ra xem có gì hay ho cô. Chị đã mở nó ra, Tử Thần tròn mắt giọng có phần ấp úng, ừ gãi đầu một hồi ái nữ họ Lăng tiếp lời. Vừa mới mở ra đã thấy máy em kết nối với mấy chục cái camera. Cô hiểu nổi em đang canh trộm cho nhà mình hay là đang theo dõi trộm cô nhóc lần trước ta. Chấm, chị, đỏ mặt lúng túng, Tử Thần nắm chặt lấy chiếc iPad của mình, mạnh bạo đuổi cô chị ra ngoài. Em muốn nghỉ ngơi, chị ra đi. Được rồi, chị sẽ tạo cô gian riêng cho em, đừng lo. Tủm tỉm cười ẩn ý, tiểu thư họ Lăng nháy mắt, cô quên gửi cho đứa em mình một nụ hôn gió. Chờ cho cô chị khuất bóng và tiếng chà khóa cửa kêu cạch nhẹ, Tử Thần mới khởi động nguồn iPad kết nối với camera đang ở gần nhất với Tử Di, chăm chú nhìn vào dáng người nhỏ nhắn trong chiếc áo sơ mi trắng dài và chiếc quần bò mài rách đang dần hiện ra. Bước chân cô đang hướng đến một nơi nào đó, đến nơi tôi cần đến rồi, phiền mấy người đừng lẽo đẽo theo tôi nữa. Bước vài bước lên tầng cấp cao và dài, Tử Di quay phắt người nhìn mấy tên vệ sĩ và ông quản gia lắm chuyện đang đi theo mình, khuôn mặt cực kỳ chán nản và mệt mỏi. Nhưng nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ tiểu thư, nên chúng tôi có thể để cô vào đó một mình được. Ông quản gia chắc nịt biện bạch cho hành động quá lố của mình. Tôi biết mấy người sợ đám nhà báo sẽ phát hiện ra tôi chứ gì. Yên tâm đi, tôi đã cải trang rồi, cô thấy hả? Chỉ tay vào chiếc khăn trắng quàng quanh đầu và chiếc kính râm to sụ chễm chệ giữa mặt, Tử Di thiếu điều tá hỏa trước sự lì lợm của đám người chẳng phải quen biết gì. Cô chỉ là việc đó, nhiệm vụ của chúng tôi nhiều hơn thế, mong tiểu thư hiểu cho. Chắc tại vụ tôi ngất xỉu hôm qua chứ gì, ông yên tâm, Tử Di tôi trước giờ chưa bị ngất như thế bao giờ cả, sức khỏe của tôi vẫn tốt và tôi vẫn cô cần sự đeo bám của mấy người. Cô được, chúng tôi, đừng lúc ông quản gia định nói tiếp điều gì đó thì điện thoại di động với nhạc chuông cảnh báo cực tin réo lên, khiến ông ta giật thót tay luống cuống lục túi áo cô ngớt. Góc chuyện audio.com, tôi nói rồi đấy, ai mà dám đi theo tôi sẽ đập đầu vào tường chết cho mấy người coi. Buông lời cảnh cáo cùng ánh nhìn tà khí ném cho mấy người đang dòng tay lên nghe giọng nói phát ra từ bên trong chiếc điện thoại đen một cục của ông quản gia, Tử Di nhanh chóng phi ngay vào bên trong bệnh viện. Nơi cô khó khăn lắm mới cậy được miệng của mấy anh trong club. Chọn ngay căn phòng đầu tiên nằm ngay ở lối rẽ, Tử Di tự tiện đẩy cửa bước vào, từng bước chân cẩn trọng lọt thỏm vào bên trong. Cách chương.